Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1840, Thập Đại Cổ Cấm, Cửu Giao Tỏa Linh Cấm. Góc truyện audio.com. Mỗi cái hồ lô bên ngoài đều có huyền ảo đường vân. Tự nhiên mà thành, tại màu xanh dây leo bốn phía, đứng thẳng 36 cái màu xanh bàn long cột đá. Phù văn chớp động không ngừng, nhất cái màu xanh nhạt màn sáng bao lại màu xanh dây leo. Màn ánh sáng màu xanh bên ngoài có 9 đầu sinh động như thật màu xanh giao long du tẩu không ngừng. 9 đầu giao long phảng phất vật sống, dương nanh múa vuốt, bàn long cột đá phụ cận mọc đầy cao cỡ một người cỏ dại. Bất quá màn ánh sáng màu xanh bên trong, một cây cỏ dại đều không có. Đây là cửu giao tỏa linh cấm. Đây chính là thập đại cổ cấm một trong. Công thủ gồm cả. Vương Hâm kinh ngạc nói, hắn không nhận ra màu xanh dây leo lai lịch, bất quá Thiên Hồ Tông bày ra cửu giao tỏa linh cấm bảo hộ cái này màu xanh dây leo. Màu xanh dây leo khẳng định không là bình thường đồ vật. Cửu giao tỏa linh cấm là thập đại cổ cấm một trong. Cùng cái khác phòng hộ cấm chế không giống, cái khác phòng hộ cấm chế chính là nhất cái cự đại mai rùa. Mặc cho công kích. Nếu là xúc động cửu giao tỏa linh cấm, 9 đầu giao long liền sẽ thiểm công kích phá cấm giả. Nói cách khác, muốn phá cấm, trừ phi giết chết 9 đầu giao long, đến nỗi giao long thực lực, xem trận pháp uy năng mà định. Nếu là đi qua vài vạn năm, uy lực khẳng định sẽ có hạ xuống. Vương Hâm tâm niệm vừa động, bên ngoài thân kim quang đại phóng. Một cái mini giao long bỗng nhiên xuất hiện tại bên ngoài thân. Đại uy thiên long, nương theo lấy Vương Hâm hét lớn một tiếng. Mini giao long bỗng nhiên ly thể bay ra. Hình thể tăng vọt tới hơn 100 trượng trường. Thẳng đến màn ánh sáng màu xanh mà đi. Kim sắc giao long đâm vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Phảng phất đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện. Truyền ra một đạo trầm đục. Màn ánh sáng màu xanh bên ngoài màu xanh giao long du tẩu không chừng. Phát ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. 9 đầu màu xanh giao long lần lượt theo màn ánh sáng màu xanh bên ngoài bay ra. Thẳng đến kim sắc giao long mà tới. Ầm ầm tiếng vang. Kim sắc giao long lấy một địch cửu. Căn bản không phải đối thủ. Cũng không lâu lắm. Kim sắc giao long tự bị 9 đầu màu xanh giao long xé vỡ nát. 9 đầu màu xanh giao long thẳng đến Vương Hâm mà đến. Tựa hồ muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Vương Hâm bên ngoài thân kim quang đại phóng. Hét lớn một tiếng. Phun ra một đạo vàng mịt mờ sóng âm. Hư không chấn động. Trên đất phiến đá vỡ ra đến. Đại lượng cỏ dại vỡ ra đến. Hóa thành chôn phấn. 9 đầu màu xanh giao long tiếp xúc đến kim sắc sóng âm. Phảng phất bị định trụ. Thân hình trì trệ không tiến. Quảng cáo. Nhân cơ hội này. Vương Hâm hóa thành một đạo kim sắc trường hồng phá không mà đi. Vài cái chớp động tựu tiêu thất ở chân trời. 9 đầu màu xanh giao long cũng không có đuổi theo. Bay trở về màn ánh sáng màu xanh. Bọn chúng tại màn ánh sáng màu xanh bên ngoài du tàu không ngừng. Vương Hâm quan sát nửa canh giờ. Đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lúc này mới trở về. Hải đường là trận pháp sư. Hẳn là có biện pháp phá giải. Nếu là một môn phái di trì. Hẳn là có khống chế trận pháp. Vương Hâm trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Tìm tới khống chế trận pháp. Nhường môn phái di chỉ hiện thế. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền có thể đường hoàng tiến đến. Hắn hóa thành một đạo kim sắc trường hồng. Hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Tiêu thất ở chân trời. Cùng Mộ Dung Thế Gia thiên phẩm bí cảnh bất đồng. Vương Hâm không biết đạo địa đô. Chỉ có thể bốn phía tán loạn. Hắn biết hồ lô đảo địa đô. Có địa đồ liền dễ làm nhiều. Một chén trà thời gian về sau, Vương Hâm rơi vào nhất tọa bị gọt đi nửa đoạn cự phong trên không. Cự phong đỉnh chóp là nhất cái chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường. Nhất tọa thanh quang lòe lòe đại điện tọa lạc tại trong sân rộng. Thanh thạch quảng trường mặt đất dùng lót gạch xanh thiết mà thành. Gạch xanh đều mọc đầy cỏ xỉ rêu. Vỡ ra đến, đại lượng cỏ dại sinh trưởng tại trong cái khe. Cỏ dại có chiều cao hơn một người. Màu xanh cửa cung điện có lưỡng tòa cao ba trượng màu xanh thạch sư. Màu xanh thạch sư bên ngoài bò đại lượng màu xanh dây leo. Thô to màu xanh ngọc trụ bị dày đặc đằng mạn che lại. Vương Hâm thả ra mấy khỏa xích sắc hỏa cầu. Nhét vào cỏ dại thượng diện. Lập tức giấy lên đại hỏa. Hỏa thế càng lúc càng lớn. Cũng không lâu lắm. Màu xanh đằng mạn cùng cỏ dại bị đốt rụi. Lộ ra bảng hiệu bên trên văn tự. Bảng hiệu bên trên viết. Huyền Hồ Điện. Ba cái chữ nhỏ, điện, tự có phần mơ hồ. Mơ hồ còn có thể nhận ra tới. Huyền Hồ Điện cửa cung đóng chặt. Cửa cung bên ngoài khắc lấy nhất cái cự đại hồ lô màu xanh đồ án. Vương Hâm pháp quyết vừa bấm. Bên ngoài thân kim quang đại phóng. Một cái mini giao long trống rỗng hiển hiện. Tại hắn bên ngoài thân du tàu không ngừng. Bỗng nhiên ly thể bay ra. Hóa thành một cái hơn trăm trượng trường kim sắc giao long. Thẳng đến cửa cung mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang trầm. Cửa cung bên ngoài hồ lô màu xanh bỗng nhiên sáng rõ. Một đạo màu xanh nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện. Kim sắc giao long thân thể khổng lồ đâm vào màn ánh sáng màu xanh lên. Màn ánh sáng màu xanh lập tức lõm xuống dưới. Vô số màu xanh dây leo theo màn sáng bên trong bay ra. Cuốn lấy kim sắc giao long. Vương Hâm pháp quyết vừa bấm. Kim sắc giao long kịch liệt giãy giụa. Đem trên người màu xanh dây leo đều vỡ ra đến. Liêm đao vậy long chảo đánh vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Vương Hâm chắp tay trước ngực. Bên ngoài thân tách ra chói mắt kim quang. Trên thân truyền ra một trận vang dội phản âm. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng thú gào vang lên. Vương Hâm phun ra một đạo vàng mịt mờ sóng âm. Đánh vào màn ánh sáng màu xanh lên. Màn ánh sáng màu xanh vặn vẹo biến hình. Bên ngoài hiện ra dày đặc màu xanh dây leo. Hắn nhướng mày. Thả ra song đồng thử cùng Mộc Yêu. Mộc Yêu bên ngoài nụ hoa nở rộ ra. Phun ra một cỗ ngai ngái tử sắc chướng khí. Đánh vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện, bốc lên từng đợt khói xanh, song đồng thử bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang. Bỗng nhiên chui vào lòng đất không thấy, cũng không lâu lắm, một viên to lớn hoàng sắc viên cầu theo chân núi lăn đi lên. Tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, mặt đất đung đưa kịch liệt, đập vụn đại lượng sàn nhà. Hoàng sắc viên cầu đâm vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Truyền ra một tiếng vang thật lớn. Màn ánh sáng màu xanh vặn vẹo biến hình. Bên ngoài hiện ra vô số màu xanh dây leo. Cuốn lấy hoàng sắc viên cầu. Kim sắc giao long cùng Mộc Yêu. Vương Hâm sầm mặt lại. Lật bàn tay một cái. Một cây kim quang lóng lánh trường thương xuất hiện trên tay. Hướng về màn ánh sáng màu xanh đâm tới. Quảng cáo. Một tiếng vang thật lớn. Kim sắc trường thương giống như đè sập lạc đà sau cùng một cây rơm giả. Màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên vỡ vụn. Chia năm xẻ bảy. Ầm ầm. Cửa cung chia năm xẻ bảy. Hiện ra nhất cái lớn gần mẫu đại điện. Đại điện nội có nhất tọa ngàn trượng đại pháp trận. Pháp trận mặt ngoài trăm cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm. Mỗi cây lỗ khảm đều trưng bày nhất khối màu xám trắng thạch đầu. Trung ương trận pháp có nhất cái nhất khối hơi mờ ngọc thạch màu xanh. Ngọc thạch óng ánh dịch thấu. Một cái màu xanh cẩm lý tại ngọc thạch bên ngoài du tàu không ngừng. Như cùng vật sống đồng dạng. Ngọc thạch màu xanh tản mát ra một cỗ tinh thuần linh khí. Duy trì trận pháp vận chuyển. Ngoại trừ ngọc thạch màu xanh. Còn có 10 khối nhan sắc khác nhau linh thạch, linh khí tràn đầy, có thể nhìn thấy từng sợi linh khí chậm rãi tràn vào 10 khối linh thạch bên trong. Linh nhãn chi ngọc, tụ linh thạch, Vương Hâm hít thật sâu một hơi khí lạnh, thần sắc biến kích động lên. Linh nhãn chi ngọc là nhất cao cấp linh nhãn chi vật. So linh nhãn chi thụ cao hơn một mảng lớn, từ một loại nào đó trình độ tới nói. Linh nhãn chi ngọc tương đương với một cái linh khí dư thừa linh mạch. Tụ linh thạch là một loại đặc thù linh thạch. Linh khí tiêu hao sạch sẽ về sau. Tụ linh thạch sẽ từ từ hấp thu linh khí khôi phục. Hắn tại mộ dung thế gia chỗ kia thiên phẩm bí cảnh đạt được nhất khối tụ linh thạch. Nơi này có 10 khối tụ linh thạch, còn có nhất khối linh nhãn chi ngọc. Có thể thấy được thiên hồ tông nội tình so mộ dung thế gia thâm hậu nhiều. Tụ linh thạch linh khí tiêu hao hết về sau. Khôi phục linh khí tốc độ tương đối chậm. Nếu không phải có linh nhãn chi ngọc, đoán chừng thiên hồ tông tổng đàn đã hiện thế. 10 khối tụ linh thạch, tương đương với có nhất tọa trung hình tụ linh pháp trận. Không cần lo lắng linh khí hội hao hết sạch. Nhìn từ điểm này, thiên hồ tông nội tình không cạn. Ngoại trừ linh nhãn chi ngọc cùng tụ linh thạch, còn có nửa khối không nguyệt thần tinh. Chính là có không nguyệt thần tinh, thiên hồ tông tổng đàn mới có thể giấu ở hư không bên trong. Linh nhãn chi ngọc cung cấp linh khí, duy trì trận pháp vận chuyển. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.